Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, thiếu nữ thân phận. Dung tục không thể tả. Ngực lớn nhưng không có đầu óc. Quả thực thấp kém, khó coi. Lý Huyền Dạ hai chân chéo nguẩy, trong miệng cắn cá nhỏ làm gối lên cửu vĩ hồ xõa tung đuôi bên trên. Một bên chửi bậy, một bên mắt không chớp nhìn hơn một giờ trực tiếp. Đắc ý, Lý Huyền Dạ xem như là thấy rõ. Xem trực tiếp là có ma tính. Xem không chỉ là trực tiếp, còn có một loại đặc thù chuyển động cùng nhau giao lưu nguyên tố. Xem muôn hình muôn vẻ người đi đường. Fan, Hắc Tử thay phiên đem khống tiết tấu. Xem chính là người dẫn chương trình trường thi phản ứng. Hoặc nịnh nọt, hoặc cao lãnh, hoặc đạo lý vạn ngàn, hoặc oan ức giả ngây thơ. Nhỏ nhỏ trực tiếp bên trong, nào chỉ là nhân sinh muôn màu, quả thực chính là một nồi rau trộn, tư vị gì cũng có thể thưởng thức đi ra. Thành thật mà nói, Lý Huyền Dạ nhìn hồi lâu, đều có mấy lần không nhịn được nghĩ cho Chu Ngạn Kỳ khen thưởng chút lễ vật. Hắn hiếu kỳ mở ra lễ vật thương trường, muốn nhìn một chút những lễ vật này giá cả. Thật giống cũng không phải rất đắt a. 520 thủy tinh cũng mới 520 vạn kim tệ mà thôi. Lý Huyền Dạ thầm nói. Có điều suy nghĩ kỹ một chút, 520 vạn kim tệ chẳng khác nào 520 ức tinh thạch. Tính như vậy lời nói liền rất khoa trương. Then chốt vẫn là Lý Huyền Dạ tiền bạc bây giờ giàu có. Mặc dù mua không ít đồ vật, trong tay kim tệ cũng còn lại 6, 7 ức, chỉ là 520 vạn kim tệ là cái rắm gì? Ra cao hứng, thưởng, trên màn ảnh, từng viên một thủy tinh huyền như là cỗ sao chổi xẹt qua. Màn ảnh trước Chu Ngạn Kỳ nhất thời vạn phần vui vẻ nói. Oa, cảm tạ ta Lý Huyền Dạ ca ca, yêu ngươi sao sao đát. Nhớ tới muốn đem nhân khí phiếu gửi cho Chi Chi nha. Thoải mái, chẳng trách có nhiều như vậy cường hào tiền phó hậu kế soạt lễ vật đâu. Ở mấy vạn ức khán giả trước mặt trang bức cảm giác chính là thoải mái. Lý Huyền Dạ ở Linh Xu Đại Lục liều sống liều chết, cũng chưa chắc có thể có 1000 tỷ người nghe nói qua tên của hắn. Nhưng ở đây, chỉ cần tay nhỏ hơi điểm nhẹ, hiệu quả lập tức rõ ràng. Hơn nữa Lý Huyền Dạ phát hiện, rất nhiều cho người dẫn chương trình khen thưởng lễ vật, hơn nữa ra tay xa hoa tài khoản, tên gọi đều là mỗ mỗ cửa hàng đánh gãy bán hạ giá, mỗ mỗ sản phẩm xuống giá xử lý, xem ra phần lớn soạt lễ vật, đều là vạn giới tinh không trên lưới thương hộ, tới đây đánh quảng cáo đến rồi, nhưng Lý Huyền Dạ liền không có như thế dung tục con buôn. Hắn chỉ là đem chính mình người sử dụng tên đổi thành Huyền Dạ lão công. Sau đó lại thưởng một tổ 520 thủy tinh. Cảm tạ ta Huyền Dạ lão. Chấm ngoặc kép, Chu Ngạn Kỳ suýt chút nữa liền lên làm. Nói được nửa câu, nín cười ý nhấp ở môi đỏ. Trầm mặc 2 giây mới mở miệng nói. Huyền Dạ ca ca ngươi nghịch ngợm nha. Quả nhiên sáo lộ cấp quá thấp. Rất khó lừa gạt đến một tên thiên đạo cấp cường giả. Vội vã thối lui ra khỏi trực tiếp. Lý Huyền Dạ thu hồi điện thoại di động. Một cái vẻ người lớn thở phào nói. Đầy trứng. Tùy tiện xếp vào cái bức liền phá phí ngàn vạn kim tệ. Muốn trừ thỏa mãn một hồi lòng hư vinh ở ngoài, cũng chưa lấy được cái gì thực chất chỗ tốt. Quá thiệt thòi. Vẫn là chờ ta quán nét tiến vào quỹ đạo sau khi mới cân nhắc soạt lễ vật đánh quảng cáo đi. Hiện tại khen thưởng chẳng khác nào là đưa tiền. Có điều này 1000 vạn kim tệ cũng còn chưa. Hoàn toàn uổng phí. Chỉ ít đùa giỡn một tên thiên đạo cấp cường giả. Vẫn là một tên có thể trở thành lần tiếp theo vạn giới thứ nhất nữ thần thiên đạo cấp cường giả. Dù cho không đùa giỡn thành công, chỉ ít cũng coi như chướng kiến thức. Ba. Hoa nở, Bạch Vũ mặc đồ ngủ, kéo một con gấu bông, manh manh đi tới lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay nói rằng. Hoa gì? Lý Huyền Dạ đầu óc mơ hồ. Bạch Vũ nói rằng, chính là ba đặt tại hầm bên trong hoa. Chẳng lẽ là vạn dạ vĩnh chú? Vạn dạ vĩnh chú là ban, đầu ở bách hoa cốc lúc, ông ngoại Bạch Huyền Thụy đưa cho hắn. mang về sau. Lý Huyền Dạ cũng không công phu gì thế đi quản lý. Chỉ biết Vạn Dạ Vĩnh Trú cần phải đặt ở hắc ám địa phương mới có thể sinh trưởng. Liền tùy tiện đào một chỗ hầm, đem Vạn Dạ Vĩnh Trú bày bỏ vào. Thuận tiện dùng để gửi một ít ngoại giới tiến cống rượu ngon. Có điều thời gian dài như vậy trôi qua, Vạn Dạ Vĩnh Trú tuy rằng trước sau tỏa ra mông lung ánh sáng, nhưng cũng không có cái gì nở hoa dấu hiệu. Thậm chí ngay cả nụ hoa cũng không mọc ra đã tới. Làm sao sẽ đột nhiên liền nở hoa rồi đây? Lý Huyền Dạ trong lòng hiếu kỳ. Nắm Bạch Vũ nhà đầu tay nhỏ liền đi tới hầm ngoài cửa. Quả nhiên thấy có tia sáng chói mắt từ trong khe cửa xuyên thấu đi ra. Lý Huyền Dạ mở ra hầm cửa lớn. Nhất thời có vạn ngàn hào quang tiết ra. Ánh sáng chi cường thịnh. Thậm chí có vẻ hơi chói lóa mắt. Lý Huyền Dạ thích ứng một hồi, mới miễn cưỡng có thể mở mắt ra, cẩn thận nhìn sang, quả nhiên phát hiện Vạn Dạ Vĩnh Trú trên mở ra ba cánh hoa. Hoa này mảnh phảng phất không có thực thể giống như vậy, là từ thuần túy phô tông ngưng tụ cô đọng mà thành, dường như hạo nhật giống như vậy, không chỉ có ánh sáng chói mắt, đồng thời còn tỏa ra rất mạnh nhiệt lượng, đặt tại phụ cận thùng rượu đều bị nướng đã trưng khô. Lý Huyền Dạ quăng cái thiên nhãn thông quá khứ, Vạn Dạ Vĩnh Trú, thành niên kỳ, phi thường hy hữu hoa cỏ, ánh sáng có thể rọi sáng thâm uyên, xua tan tà ác, cũng không có gì quá đặc biệt a. Lý Huyền Dạ thầm nói, Vạn Dạ Vĩnh Trú tuy rằng kỳ lạ hiếm thấy, nhưng cũng không thuộc về bảo dược, chỉ có thể coi là ở một số đặc thù trong hoàn cảnh sản sinh phức tạp tiến hóa thực vật sinh mệnh. Có điều rọi sáng thâm uyên, xua tan tà ác giới thiệu vẫn là thật có ý tứ. Nếu như đi thâm uyên thời điểm mang tới Vạn Dạ Vĩnh Trú, nói không chắc gặp có một ít thu hoạch bất ngờ. Chính là không biết Vạn Dạ Vĩnh Trú hoa kỳ có thể dài bao nhiêu. Vạn vừa mở mấy ngày liền điêu linh, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đem Vạn Dạ Vĩnh Trú thu vào tư nhân trong không gian. Dự định để Athena nữ thần hỗ trợ cải tạo một phen. Nhìn có thể hay không ở Vạn Dạ Vĩnh Trú hiện hữu trên cơ sở. Tăng cường sức mạnh của nó. Nếu có thể từ đó tìm tới cái gì đối phó thâm uyên ma vật thủ đoạn hữu hiệu. Vậy thì kiếm lời. Sao vuốt ve nằm nhoài trên đùi hắn ngủ thiếp đi Bạch Vũ đầu nhỏ. Lý Huyền Dạ lại một lần đi chơi lên vạn giới tinh không mạng. Bất quá lần này hắn là ở tìm tòi tin tức, liên quan với đá thủy tinh quan tài cùng bị thiết trùy đóng đinh thiếu nữ tin tức. Đối với trong quan tài thiếu nữ lai lịch thân phận, Lý Huyền Dạ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hắn tra duyệt không ít sách cổ, đều không có ghi chép quá loại này thần kỳ sự kiện. Mà vạn giới tinh không nói trên Internet không chắc chắn có tương quan ghi chép. Nhưng là làm Lý Huyền Dạ đưa vào quan tài thủy tinh. Trôi nổi vũ trụ, thiết trùy đóng đinh thiếu nữ những mấu chốt này từ thời điểm. Đi ra tin tức tránh ra Lý Huyền Dạ có chút không nói gì. Lại là thu lệ phí cơ mật tin tức. Hơn nữa thu phí rất cao. Chà nhìn một chút liền cần 1 triệu kim tệ. Đầy trứng, 1 triệu liền 1 triệu. Món tiền nhỏ, cũng không để ý. Thanh toán xong 100 vạn kim tệ về sau. Lý Huyền Dạ rốt cục tiến nhập tin tức tỉ mỉ mặt giấy. Phía trên tờ thứ nhất phối đồ liền hấp dẫn Lý Huyền Dạ chú ý. Này là một bộ điêu khắc ở trên vách đá cổ xưa bức tranh. Đại thể nội dung là một cái quan tài thủy tinh bồng bềnh ở hư không vô tận bên trong. Ngày nào đó rơi rụng ở một viên hoang vu trên tinh cầu. Từ trong quan tài kính đi ra một tên mặt trẻ con thiếu nữ. Trên người nàng đinh 7 cái lăng hình thiết trùy. Không ngừng chảy máu, ngã xuống trong hoang mạc. Thiếu nữ huyết dịch thẩm thấu đến bên trong lòng đất, tựa hồ tỉnh lại này khỏa hành tinh sinh mệnh, mưa xuống liên miên bất tuyệt, hội tụ thành dòng sông, hồ nước, đại dương, sinh mệnh bắt đầu lục tục xuất hiện, rất nhanh chỉnh hành tinh liền từ tĩnh mịch hoang vu, biến sinh cơ bừng bừng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.